Bạn Tranh, chương 46, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Hứa Huệ Tranh làm sao dám trả lời không muốn được. Cho nên, cô theo hắn đi lên lầu, trong lòng buồn bực không biết tiếp theo hắn còn muốn tự luyến thế nào nữa đây. Tầng lửng lầu trên mới là khu vực hoạt động của Trung Định. Lúc Hứa Huệ Tranh mới lên quét dọn vệ sinh ở trên này, chỉ mỗi căn phòng tập thể hình đã khiến cô mệt đến không đứng thẳng lưng nổi. Nơi này còn có một gian phòng phẩm rượu, phẩm, thưởng thức bình phẩm. Cô không biết rốt cuộc thì Trung Định yêu rượu đến mức độ nào, chỉ là cô đã hết cả hồn khi nhìn thấy số lượng chai rượu trưng bày trong này. Cô càng không ngờ tới, hắn muốn ở nơi này khoe mẽ làm màu. Sau khi máy hát nhựa màu đen chuyển động, Trung Định xoay đầu lại nhìn Hứa Huệ Tranh một cái. Cô thận trọng đứng ở ngưỡng cửa, vầng sáng vàng từ đèn tường hắt lên tóc cô, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối. Hắn đi về phía quầy ba Tiểu Sơn Trà, đến đây ngồi. Hứa Huệ Tranh không đoán ra được ý đồ của hắn, nghe lời ngồi xuống chiếc ghế bên quầy ba. Ngón tay của Trung Định nhảy múa trên các tủ rượu, rồi rút ra mấy chai. Khi hắn tung hứng mấy chiếc ly đong rượu cuối cùng thì cô cũng biết hắn muốn làm gì. Cô ngây ngẩn nhìn, cậu chàng bartender làm ở ba rượu trong hội sở, là một người có dáng vẻ bình thường. Dù sao thì nơi đó phần đông khách hàng đều là nam giới, bày một anh chàng đẹp trai ở quầy ba cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà cậu chàng bình thường đó, kỹ thuật biểu diễn pha chế thật sự rất khá, thường hay thể hiện kỹ năng của mình. Những tiểu thư các cô khi nhìn thấy cũng hay hoan hô tán thưởng. Kỹ thuật của Trung Định và cậu chàng trong hội sở không giống nhau. Trung Định không biểu diễn kỹ thuật quăng chai rượu lên không trung màu mè khoa trương, hắn chỉ thỉnh thoảng làm những động tác gọn gàng linh hoạt nhưng cũng rất thú vị. Ví dụ như, lúc tay trái đang rót rượu vào ly đong rượu thì những món dụng cụ pha chế lại đang nhảy múa trên khuỷu tay phải của hắn. Ví dụ như, lúc hắn hờ hững hất rượu khỏi một cái ly, Hứa Huệ Tranh nhìn đến không chớp mắt, sau đó, phần rượu đó vẽ lên một đường parabong ở trong không trung, quả nhiên là rơi hết vào một cái ly khác. Cô thở dốc vì kinh ngạc, sau đó nhiệt liệt vỗ tay, Trung tiên sinh, anh thật lợi hại. Trung Định đã rất lâu rồi không có khán giả, đương nhiên, hắn cũng không để ý đến điều đó lắm. Hắn không hề nhìn cô lấy một cái, chuyên chú vào ly đong và chai rượu trong tay mình. Đến khi đẩy cho cô một ly rượu cocktail màu hồng nhạt, hắn mới liếc nhìn chiếc răng khểnh của cô, bĩu môi nói, dáng vẻ của cô bây giờ ngốc kinh dị. Hứa Huệ Tranh che ý cười lại, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu, có chút chua chua, nhưng vị ngọt thì nhiều hơn. Trung tiên sinh, anh đã từng học đó hả? Hắn nghịch mấy cái ly đong rượu trong tay, hồi trung học thường hay cúp tiết đi ba chơi. Cô lại uống một hớp lớn, vậy chẳng phải học rất nhiều năm sao? Đừng uống vội quá, cô gái xem rượu của hắn pha chế như nước lã mà uống này, rõ ràng không có chút tiềm chất thưởng thức rượu gì hết. Trung học toàn chơi cái này, cô nắm ly rượu, lắc một chút, anh không đến trường học à? Không đi, Trung Định cười lên, giọng điệu rất đắc ý, nhưng mà tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn được hết cấp 3, nhiều hơn cô 3 năm. Hứa Huệ Tranh trợn to hai mắt, cái thời đại này, tốt nghiệp cấp 3 thôi mà đáng tự hào thế sao? Nhưng mà bởi câu nói này của hắn, nỗi tự ti ban nãy của gocchuyenaudio.com, cô đã vơi đi hơn phân nửa. Cô tiếp tục uống thêm một hớp rượu, đổi chủ đề khác. Trung tiên sinh, cái này có tên không? Cô tuy là người ngoài nghề, nhưng cũng biết rượu pha chế đều có những cái tên rất khó hiểu. Frankies, Trung Định nói xong, xấu xa cười cười, lúc cô học cấp 2 có học tiếng Anh không? Nếu không có tôi dịch cho cô biết, rượu này tên tiếng Trung là tôi rất ngốc. Lúc cấp 2 cũng có học tiếng Anh mà cô lẩm nhẩm rồi lại uống thêm một hớp, mùi vị rất ngon, nhịn không được lại muốn nếm nữa, cứ một ngụm như thế cuối cùng cũng thấy đáy ly rồi. Cô mím mím môi, trong vòm họng vẫn lưu lại mùi rượu ngọt ngọt so với những món đồ uống có cồn trước kia cô từng uống, thật sự là ngon hơn rất nhiều. Hắn có tâm trạng thích thú, cứ một ly rồi lại một ly, năm màu rực rỡ bày thành một hàng. Hứa Huệ Tranh là một khán giả xứng đáng với chức vụ, vừa vỗ tay lại tán tụng cực kỳ nịnh hót, chỉ có điều nói chuyện thì càng lúc càng choáng váng mặt mày. Tiểu lượng của cô trong hội sở đã từng luyện qua, chỉ là, lúc ban đầu uống rượu vội vàng quá chẳng bao lâu thì đầu đã nặng trình trịch. Cô một tay nâng má, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông ở trước mặt. Dưới vầng sáng vàng mờ, mặt mày của hắn vẽ lên những đường nét tuấn tú đầy cám dỗ. Trong bầu không khí thế này, quả thực là rượu không say người mà người đã tự say rồi. Đầu lưỡi của Hứa Huệ Tranh có chút líu lại, Trung tiên sinh, anh là Trung tiên sinh hả? Đáng đời, Trung Định nghe giọng nói của cô thì liền biết cô đã say, bảo cô đừng uống vội vậy mà. Trung tiên sinh, anh trông rất giống một người. Hắn lườm cô một cái, chẳng ai nói tôi trông giống quỷ cả. Cô lắc đầu, lắc rồi lại lắc rồi nằm sấp xuống mặt quầy ba.